Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác dần dần tiến vào vong ngã chi cảnh. Tối cần thiết phải chú ý chính là Lạc Băng Phong tử vong ngưng thị. Có người nói đây là hắn từ nhỏ đánh giết một con hư không cự thú ấu thú, không biết lấy phương thức gì đem hư không ấu thú năng lực chuyển đến trên người mình, mới được năng lực. Thực lực nhược người, vẻn vẹn bị hắn hơi thêm nhìn chăm chú, sẽ bị đánh giết. Thiên Dạ gật đầu, lúc trước hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua tử vong ngưng thị tư vị. Có điều nếu bàn về uy lực, so với Đông Hải nơi sâu xa thần bí tồn tại nhưng là kém đến quá xa, cũng xa không tới có thể đánh giết Thiên Dạ mức độ. Là lấy hư không ấu thú nói chuyện đúng là có thể tin. Cho tới người phụ nữ kia, ta cũng chỉ biết là nàng đột nhiên ra hiện tại Lạc Băng Phong bên người, ít có nhìn nàng ra tay, cũng không biết nàng đến tột cùng am hiểu cái gì. Cơ Thiên Tinh nói, vậy sao ngươi chắc chắn có thể giết đến nàng? Thủy Tường bắn ra Mặc Tinh trường kiếm, ngạo nghễ nói, lão phu thanh kiếm này là thiên vương ban tặng, bên trên có thiên vương nguyên lực gia trì, không gì không xuyên thủng. Chính là Lạc Băng Phong cũng phải bị đâm cho trong suốt lỗ thủng, đừng nói chỉ là một người phụ nữ. Thiên Dạ khẽ cau mày, trong ấn tượng lão giả cái này Mặc Tinh trường kiếm chỉ là dị thường sắc bén cùng đặc biệt kiên cố, không nhìn ra nơi nào có thiên vương nguyên lực gia trì. Trong lòng hắn nghi hoặc, Tống Tử Ninh trực tiếp hỏi lên, trên thanh kiếm này tựa hồ không có thiên vương nguyên lực chứ? Hiện tại không có, ngày mai sẽ có, Thủy Tường có vẻ có thâm ý khác. Tống Tử Ninh cùng Cơ Thiên Tinh liếc nhau một cái, trao đổi một cái ánh mắt. Ở thời khắc mấu chốt này, vẫn được xưng bế quan không ra Trương Bất Chu nhưng có thể vì là Thụy Tường kiếm gia trì nguyên lực, muốn nói Trương Bất Chu không một chút nào rõ ràng Thụy Tường định dùng lần này gia trì nguyên lực làm gì, sẽ không ai tin tưởng cả. Trong này ngọn nguồn có thể đã đáng giá cân nhắc. Sau đó chính là một ít hành động chi tiết nhỏ, bao quát làm sao liên lạc, làm sao làm khó dễ vân vân, thương nghị đã định. Thủy Tường lập tức cáo từ, chốc lát cũng không muốn lưu thêm, như gió mà đi. Chờ Thủy Tường đi rồi, bên trong lại lâm vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Tống Tử Ninh đánh vỡ vắng lặng, nói, Thiên Dạ, này không riêng là đại cục, cũng là vì ít chết những người này. Chỉ cần có thể kiềm chế Lạc Băng Phong, bất kỳ trợ lực đều là bằng hữu của chúng ta, không quản bọn họ trước đây thế nào. Ngươi thay đổi, Tống Tử Ninh thản nhiên nói, bởi vì ta đã trưởng thành. Thiên Dạ còn định nói thêm, Cơ Thiên Tinh lôi kéo hắn, nói, đi thôi, ta đã nói với ngươi. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hiện nay tình huống, trong lòng hắn tích úp khó đi, thực sự không cách nào hảo hảo nói chuyện với Tống Tử Ninh, nói hai câu liền muốn cãi nhau, tâm tình căn bản không lấy bình phục. Cơ Thiên Tinh rõ ràng có lời muốn nói, có chuyện gì do nàng đến thuật lại, có thể càng thêm tốt hơn một chút. Ra ngoài phòng. Cơ Thiên Tinh đầu tiên là than nhẹ một tiếng, mới nói, ngươi đừng trách hắn, hắn cũng là thực sự hết cách rồi, mới muốn con đường này. Thiên Dạ lặng lẽ không nói. Cơ Thiên Tinh lại nói, ta biết, ngươi không thích phương thức này, ngươi thả rằng ở trên chiến trường cùng cường địch đồng quy vu tận, cũng không muốn cùng Thủy Tường loại này tiểu nhân thông đồng làm bậy. Có thể ngươi là anh hùng, mà Tử Ninh là thống suất, có quá nhiều người sinh tử hệ cho hắn chủ tính. Vì lẽ đó hắn không thể hành động theo cảm tình. Phải đến kết quả tốt nhất, dù cho quá trình lại thế nào không vừa ý ngươi. Thiên Dạ, ngươi đương nhiên sẽ không tán đồng đế quốc. Nhưng Tống Tử Ninh biết, vì lẽ đó hắn còn muốn nhận thuộc về hắn này phần trách nhiệm. Ta nghĩ, trong tương lai, phần này trách nhiệm có lẽ không thể so hôm nay Lâm Soái cùng Trương Soái nhỏ. Thiên Dạ rốt cục mở miệng, thiên cơ thôi diễn không phải vạn năng, cũng không ai có thể toán lấy hết tất cả. Tử Ninh lần này mưu tính, thì có sơ hở chỗ. Bọn họ loại này người, đều quá tự tin. Cơ Thiên Tinh hỏi, có sao không đúng, ta thế nào cảm giác ngoài ra, không còn hắn sách. Thiên Dạ nhạt nói, cho dù không có Thủy Tường, chúng ta chính diện đối đầu Lạc Băng Phong, hắn cũng chưa chắc có thừa lực hắn cố. Cơ Thiên Tinh nhất thời ngẩn ra, tinh tế dư vị câu nói này, nhưng càng nghĩ càng là hoảng sợ. Nàng vừa định phải đặt câu hỏi, đột nhiên trong bóng tối có màu xanh lam tia điện lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiệt độ chợt giảm xuống, như vào trời đông giá rét. Ở hành lang phần cuối, Lý Cuồng Lan đứng chắp tay, hai mắt như điện, nhìn quét Cơ Thiên Tinh cùng Thiên Dạ. Thiên Dạ ngay lập tức cảm giác được sát khí, theo lý Cuồng Lan ánh mắt nhìn tới, mới phát hiện tay của mình nhưng cùng cơ thiên tinh kéo cùng nhau. Thiên Dạ khẽ cau mày, buông lỏng tay ra, hắn cũng không chưa phát hiện đến có sao không thỏa, cơ thiên tinh lấy phương pháp này vẫn áp chế hắn huyết tuyến, không cho hắn ra tay đối phó Thủy Tường. Nếu không thì, trong vòng trăm thước, huyết tuyến đều là chớp mắt đã tới, Thủy Tường thân pháp nhanh hơn nữa, cũng không có chỗ có thể trốn. Sinh cơ lược đoạt, không phải là bình thường sát kỹ. Chính là biết được Thiên Dạ ra tay toàn lực uy lực, cơ thiên tinh mới lấy tự thân an nguy làm thẻ đánh bạc đến ràng buộc Thiên Dạ, chỉ có như vậy mới có thể bắt ở Thiên Dạ. Có điều khác xuống Lý Cuồng Lan đột nhiên xuất hiện, hơn nữa sát khí phân tán, hiển nhiên không phải vì phổ thông sự tình mà tới. Thiên Dạ hướng cơ thiên tinh liếc mắt nhìn, thầm nghĩ xem ra cơ thiên tinh cùng Lý Cuồng Lan trong lúc đó hơn nửa quan hệ không đơn giản, hoặc là không chỉ là bằng hữu bình thường. Vì lẽ đó Thiên Dạ một phát hiện không đúng, lập tức buông tay, để tránh khỏi hiểu lầm. Có điều ba người đều là cường giả, võ đạo này điểm sự tình thậm chí không cần mở miệng, chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết đại khái. Chính là có hiểu lầm, cũng đều có thể giải thích. Thiên Dạ tâm trạng thản nhiên, nhìn thẳng Lý Cuồng Lan, lại phát hiện có chút không đúng. Lý Cuồng Lan sát khí càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng là hướng về phía cơ thiên tinh đi. Cơ thiên tinh ngẩng đầu đứng, một bộ bị ủy khuất, nhưng chết cũng không chịu mở miệng đứa nhỏ dáng vẻ. Thiên Dạ nhất thời bị hồ đồ rồi, không làm rõ ràng được sự quan hệ giữa hai người. Lẽ nào Lý Cuồng Lan ngại ở mặt mũi của chính mình, không tốt phát tác tại chỗ, vì lẽ đó toàn bộ thiên giận đến cơ thiên tinh thân thể. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại không quá đúng. Nếu là Lý Cuồng Lan hoài nghi hắn cùng cơ thiên tinh có cái gì ám muội, này cũng có thể hướng về phía Thiên Dạ đến mới đúng. Hơn nữa Thiên Dạ cũng không thấy đến mặt mũi của chính mình có lớn như vậy, có thể làm cho Lý Cuồng Lan thoái nhượng. Còn nữa nói, Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan trong lúc đó quan hệ, tựa hồ cũng không tốt hơn chỗ nào. Càng nghĩ càng là hồ đồ, Thiên Dạ không khỏi cảm thấy đau đầu, chỉ cảm thấy này so đối mặt thần tướng còn phải khó khăn hơn nhiều. Hắn hữu tâm giải thích, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế, càng không biết phải giải thích cái gì. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, điềm nhiên nói tiếng, được, rất tốt. Liền xoay người mà đi, bỗng nhiên không gặp, lưu lại đầu óc mơ hồ Thiên Dạ ở tại chỗ. Tốt cái gì? Thiên Dạ hỏi, một mặt mờ mịt. Không có gì, chính là rất tốt. Cơ thiên tinh nét mặt tươi cười như hoa, trở mặt nhanh chóng, khiến người ta nhìn mà than thở. Thiên Dạ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, nói, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, buổi tối ngày mai trở về. Nên kịp quyết chiến chứ? Tới kịp, trong vòng ba ngày đều làm không xong chuẩn bị đây. Ngươi muốn đi đâu? Tùy ý đi một chút, Thiên Dạ như thế nói, nhưng là trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất cô đơn nhưng tiết lộ một chút tâm sự. Cơ thiên tinh tự muốn đuổi theo hỏi, nhưng muốn nói lại thôi, chỉ là gật gật đầu, biểu thị biết. Chương 136, lễ vật tốt nhất. Đông Hải biên giới, chính là bão tuyết bay tán loạn. Gió lạnh gào thét mà qua, tuyết khối bên trong chen lẫn băng hạt cùng đá vụn, uy lực không thua gì phổ thông đạn. Cho dù thị lực cho dù tốt, ở trong môi trường này cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mấy chục mét, lại xa chính là một mảnh mênh mông. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là những kia mắt thường khó phân biệt không gian kẽ nứt. Ở cánh đồng tuyết lên, xa xa được đến một bóng người, bước chân làm như không nhanh, nhưng thắng ở ổn định, nửa ngày công phu đã xuyên qua nửa cái cánh đồng tuyết. Đứng tại cánh đồng tuyết trung ương, người này nhấc lên che mũ, hướng bốn phía nhìn ngó. Tấm hầu như hoàn mỹ khuôn mặt, chính là Thiên Dạ. Ở này bão tuyết đan xen hiểm ác thế giới, nếu như cổ xưa huyết tộc khuôn mặt anh Tuấn mang tới một tia tuyệt vọng thê mỹ, càng có thể xúc động lòng người. Ở lục địa khối biên giới, cho dù là Thiên Dạ chân thực tầm nhìn cũng không phát huy ra nhiều tác dụng lớn, chu vi đâu đâu cũng có cuồng bạo mà lại hỗn loạn nguyên lực. Bão tuyết ở ngoài, một mảnh hỗn độn, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ các nơi giống nhau như đúc. Thế nhưng từ nơi sâu xa, Thiên Dạ tự có cảm ứng, biết phương hướng của chính mình. Hắn thoáng nghỉ ngơi, liền tiếp tục lên đường, một người ở mênh mông cánh đồng tuyết lên đi về phía trước. Bão tuyết thực sự quá lớn, mặt ngoài bão tuyết sau lưng, kỳ thực là dị thường cuồng bạo hư không nguyên lực loạn lưu. Ở trong môi trường này, cho dù là Thiên Dạ cũng không dám tùy ý bay, tốc độ cũng nhanh không đứng lên. Một khi bị không gian kẽ nứt quét chúng, Thiên Dạ cũng sẽ không dễ chịu. Theo Tống Tử Ninh nói, đây là nguyên lực thủy triều xuống trước dấu hiệu. Ở to lớn yên tĩnh trước, nhất định là đại loạn. Không biết đi bao xa, thiên dạ trước mắt rốt cục xuất hiện này chiếc quen thuộc phù không hạm. Lấy thiên dạ thị lực, ở vừa thấy rõ phù không hạm đường viền thời điểm, liền nhìn thấy huyết tộc hầu tước Chelonen đã đứng tại phía trước bão tuyết bên trong, hiện ra là chờ đợi chính mình. Này đương nhiên không phải nói Chelonen thực lực mạnh qua thiên dạ, mà là dạ đồng biết thiên dạ đến, cho nên ra lệnh cho Chelonen chờ đợi ở đây. Ở như vậy lễ phép bên dưới, kỳ thực cất giấu không cần nói cũng biết lạnh lùng. Dạ đồng cũng không muốn thấy thiên dạ, cho nên mới để Chelonen trước ra nghênh đón tiếp. Chelonen đi tới thiên dạ trước mặt, cúi người hành lễ, nói, chủ nhân để ta ở đây nghênh tiếp. Thiên dạ gật gật đầu, lấy ra chiếm được Lin Chie bàn làm việc tủ, nói, ta có vài thứ phải cho nàng. Ta cũng không biết có ích lợi gì, ngươi giao cho nàng liền vâng. Tuân mệnh, nói ra một câu, Chelonen mới phát hiện, tựa hồ đối với thiên dạ càng thêm cung kính. Hắn ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn thiên dạ, hỏi, trong này đều là cái gì? Ta cũng không biết, nhưng tựa hồ không sai. Như vậy, ý của ngài là, xem như là lễ vật đi, thiên dạ thật vất vả nghĩ đến một loại thuyết pháp. Được rồi, ta nhất định chuyển giao, gồm lời của ngài mang cho chủ nhân. Đa tạ, thiên dạ cười cợt, muốn nói thêm gì nữa, chợt thấy tuy rằng đầy bụng tâm sự, làm thế nào đều không nói ra được. Cuối cùng chỉ là một tiếng thầm than, xoay người rời đi. Chelonen đứng tại bão tuyết bên trong, nhìn theo thiên dạ bóng người biến mất ở bão tuyết bên trong, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lẫm liệt giật mình thấy, lần này nhìn thấy thiên dạ, càng là có mơ hồ sợ hãi. Có thể làm cho thân là hầu tước hắn bản năng cảm giác được sợ hãi, này thiên dạ thực lực lại đến trình độ nào? Khoảng cách hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên dạ, cũng không lâu lắm. Một trận gió lạnh đập tới, để Chelonen đột nhiên cảm giác hàn ý. Hắn lúc này mới nhớ tới dạ đồng còn đang đợi, lập tức không dám chỉ hoãn, ôm lấy bàn tủ, trở về chiến hạm, đem bàn tủ thả ở giữa đại sảnh, kính cẩn nói, chủ nhân, đồ vật mang về. Mở ra, dạ đồng âm thanh lạnh lẽo không gợn sóng, phảng phất hàn băng. Ở vận chuyển dọc đường, Chelonen cũng đã nghiên cứu qua này bàn tủ. Bất luận hắn thế nào nỗ lực, cũng không cách nào nhận biết được bên trong đến tốt cùng giả trang cái gì. Này càng ngày càng gây nên hắn hiếu kỳ, thế nhưng lại mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám nhìn lén thiên dạ đưa cho dạ đồng lễ vật. Lúc mới đầu hậu, hắn cũng đã đoán thiên dạ cùng dạ đồng trong lúc đó quan hệ, nhưng bất luận thế nào, dưới cái nhìn của hắn, thiên dạ cùng dạ đồng trong lúc đó đều có không thể vượt qua hồng câu. Đó là bắt nguồn từ huyết thống căn nguyên chênh lệch, cũng không phải cái gọi là trời mới có thể bù đắp. Dạ đồng mang cho hắn kinh sợ, thậm chí càng mạnh hơn thân vương. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy thiên dạ, Chelonen đều sẽ phải chịu không nhỏ xung kích. Thiên dạ chính lấy một loại sấp xỉ thần kỳ tốc độ đang truy đuổi, cho tới Chelonen cũng bắt đầu hoài nghi mình thưởng thức, này thiên dạ, lẽ nào thật sự có thể tiếp cận dạ đồng? Nhưng huyết chỉ định luật không cho nghi vấn, càng là tiếp cận tiên huyết trường hà đầu nguồn, có thể chứa đựng vị trí càng ít đi. Ngàn vạn năm qua, đây là đã chứng minh chân lý. Trên thực tế, lấy dạ đồng trả lời chiếm cứ vị trí, sự tồn tại của nàng bản thân cũng đã vượt quá Chelonen tưởng tượng, bên người nếu là hơn nữa một thiên dạ, tuy là dâng trào vạn năm tiên huyết trường hà, lại nơi nào chứa được nhiều như vậy cương gia. Chelonen một bên suy tư, một bên nghiên cứu bàn tủ, thế nào nghiên cứu đều không có kết quả. Hắn ôm thử nghiệm tâm thái, nắm chặt lấy tay nhẹ nhàng lôi kéo, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự kéo dài. Liền như thiên dạ ngày đó như thế, một vòng xúc bóng tối mặt trời ở đại sảnh bên trong bay lên, chí mạng hắc quang để Chelonen toàn thân đâm nhói, trước mắt ngoại trừ một mảnh sáng như tuyết ánh sáng trắng ở ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn không nói được tại sao nhìn thẳng bóng tối mặt trời, có thể kích thích con mắt biến thành trắng lóa như tuyết, giờ khắc này chỉ biết là này đạo hắc quang cực kỳ chí mạng. Ở mờ mịt bên trong, hắn đưa tay muốn đi đóng lại ngăn kéo. Nhưng là bên tai đột nhiên vang lên chói tai tiếng rít, dường như có ngàn tỷ hung ác linh ở cùng kêu lên cao giọng thét lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cái gì đều không nhìn thấy, không nghe thấy, đầu đau như búa bổ, căn bản không biết chính mình thân ở phương nào. Theo một tiếng vang nhỏ, ngăn kéo tự mình đóng lại, đây là dạ đồng ra tay rồi. Ngăn kéo tuy rằng đóng, bóng tối mặt trời nhưng còn chưa tiêu tan, nó phát sinh một tiếng lanh lảnh khiếu kêu, lại bắn ra một tia hắc quang, muốn phá không bỏ chạy. Nhưng mà trong hư không hiện ra một đạo huyết tuyến, sắc bén như đao, chuyển ngoặt như điện, trong phút chốc bay vút mười mấy cái qua lại, đem đạo hắc quang kia chém đến biến thành tro bụi. Hắc quang ở thiên dạ trước mặt chạy thoát, ở dạ đồng trước mắt cũng chỉ có thuấn diệt phần. Bóng tối mặt trời tiêu tan sau khi, Chelonen thật vất vả mới khôi phục thị giác cùng nhận biết, sợ hãi nói, đây là cái gì? Ngươi cho là thế nào? Chelonen nhìn chăm chú suy tư, trần chờ nói, theo như thuộc hạ thấy, này tựa hồ là một loại nào đó tăng lên tới cực hạn ma thiết. Thế nhưng nó tỏa ra ma khí, tại sao lại cùng tinh lực của ta sản sinh phản ứng lớn như vậy, thực là khó có thể lý giải được. Dạ đồng nói, đây là do cổ ma tinh huyết rót vào mà thành ma tinh thiết, đại diện cho ma duệ một cái sức mạnh con đường cực hạn. Đối với bất kỳ ma duệ tới nói, đều là đáng giá một đời truy tìm chí bảo. Nó đối với chúng ta huyết tộc hữu dụng không? Có lẽ có dùng, có lẽ không có. Chelonen nhìn bàn tủ, thần sắc phức tạp, thứ này đối với ma duệ là chí bảo, đối với huyết tộc nhưng không có tác dụng gì, nói không chắc còn có hại. Thiên dạ không ngại cực khổ, đưa vật này tới đây làm gì? Dạ đồng hỏi, hắn vừa nói cái gì? Thiên dạ đại nhân nói, đây là đưa cho ngài, lễ vật. Dạ đồng cũng là ngẩn ra, lễ vật, hắn đưa này làm lễ vật. Đúng thế. Dạ đồng suy nghĩ sâu sắc không nói, hiển nhiên không hiểu thiên dạ đây là ý gì. Chelonen làm như nghĩ tới điều gì, thay đổi sắc mặt. Trên người hắn nhỏ bé biến hóa tất nhiên là chạy không thoát dạ đồng nhận biết, nàng lúc này hỏi, người nghĩ đến cái gì? Thuộc hạ có lẽ biết thiên dạ đại nhân ý nghĩ. Nói, Chelonen cẩn thận từng ly từng tí một nói, những thứ này ma tinh thiết đối với cho chúng ta huyết tộc tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng giá trị nhưng không thể đánh giá. Điểm ấy tự không cần nhiều lời, những thứ này ma tinh thiết nếu như lấy ra đi, thế tất sẽ khiến cho náo động, những ma duệ đó chính là táng ra bại sản cũng sẽ muốn chiếm được nó. Chelonen rồi nói tiếp, thiên dạ trên người đại nhân cũng không phải là không có đối với huyết tộc thứ hữu dụng, chỉ là đều không có những thứ này ma tinh thiết quý trọng. Vì lẽ đó ma tinh thiết cũng không phải thích hợp nhất, nhưng cũng là thiên dạ trên người đại nhân đổ tốt nhất. Hừ, khó hiểu, dạ đồng tựa hồ không thế nào cao hứng. Giờ khắc này thiên dạ vẫn chưa rời xa, mà là khoanh chân ngồi ở một tòa tuyệt đỉnh đỉnh, ở bão tuyết bên trong yên tĩnh suy nghĩ. Hắn đối mặt phương hướng, chính là dạ đồng cư nhiên chiến hạm. Chỉ là giờ khắc này khoảng cách, hắn đã không nhìn thấy chiến hạm, dạ đồng cũng nhận biết không tới hắn. Bất quá đối với thiên dạ tới nói, biết dạ đồng ở nơi đó, cũng là được. Cuồng phong mang theo tuyết khối đá vụn, đùng đùng đùng đùng gõ ở thiên dạ thân thể. Thiên dạ ngồi ngay ngắn bất động, giống như tượng đá, suy nghĩ trong lòng, tất cả đều là đối mặt Lạc Băng Phong một chút thời khắc. Vô số lần mô phỏng chiến đấu, đều lấy thiên dạ tức thì thảm bại mà kết thúc. Song phương thực lực chênh lệch quá to lớn cố nhiên là một cái nguyên nhân, nhưng mà Lạc Băng Phong tử vong ngưng thị quá mức biến thái, mới là chỗ chí mạng. Tử vong ngưng thị có chút nói quá sự thật, thế nhưng ở rơi thân trong nháy mắt, thiên dạ vẫn có thể có chớp mắt cứng ngắc, sau đó mới có thể kiếm thoát. Còn bị thương tổn đúng là có thể bỏ qua không tính, thiên dạ cổ xưa huyết tộc thân thể có thể nói mạnh mẽ vô cùng, tử vong ngưng thị dưới nhiều lắm được điểm vết thương nhẹ. Nhưng mà chí mạng chính là trong chớp nhoáng này cứng ngắc. Có này chút thời gian, Lạc Băng Phong đủ giết chết thiên dạ 7, 8 trả về. Này cùng thiên dạ khống chế chi con người có chút tương tự. Thiên dạ cũng thử nghiệm lấy khống chế chi con người tiến hành phản kích, nhưng mà ở Lạc Băng Phong thân thể, sức khống chế nhưng là quá yếu, khó có thể hạn chế hành động của hắn. Mô phỏng chiến công cho thấy, ở thiên dạ chịu đựng tử vong ngưng thị thời gian, nhất định phải có người có thể ngăn cản Lạc Băng Phong. Có điều ở mô phỏng bên trong, thiên dạ phát hiện luôn có chút không hợp với lẽ thường địa phương, cũng chính là hắn thường thường khó hiểu bị bại quá nhanh. Mô phỏng chiến bên trong tất cả cũng không phải bỗng dưng mà đến, mà là thiên dạ căn cứ ngày đó ký ức thiết lập. Này một ngày, thiên dạ đồng dạng thân bên trong tử vong ngưng thị, bị cơ thiên tinh cứu đi. Giờ khắc này hồi tưởng, tử vong ngưng thị uy lực tựa hồ to lớn đến mức quá đáng. Trong này quá nửa là có ngoại lực can thiệp, chỉ là thiên dạ lúc đó không có phát giác. Loại thủ đoạn này, cũng cùng Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp có chút tương tự. Thiên dạ trong nháy mắt nghĩ đến Lạc Băng Phong bên người người phụ nữ kia. Nhìn như nhu nhược nàng, làm không cẩn thận chính là một tinh thông thiên cơ thuật cao thủ. Vì lẽ đó Thủy Tường lựa chọn hàng đầu đánh lén mục tiêu là nàng, ngoại trừ nhiễu loạn Lạc Băng Phong tâm tình ở ngoài, nói vậy cũng có phương diện này nguyên nhân, chỉ là lão gia hỏa nói chuyện bất tận không thật, có bao nhiêu ẩn giấu. Đối với Lạc Băng Phong, Thiên Dạ kỳ thực đáy lòng rất có mấy phần hảo cảm. Vị này thính triều thành chủ thực lực cao tuyệt, nói lời giữ lời, lại chuyên tình như một, chính là chúng ta bên trong người điển phạm. Chỉ tiếc làm đại thế đột kích thì, thế nhân như nghĩ, không thể nào chống đối, song phương không thể tránh khỏi trở thành tử địch. Ngược lại là như Thụy Tường như vậy tiểu nhân như cá gặp nước, xoay trái xoay phải. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có thể cùng Thụy Tường hợp tác, vậy tại sao không khuyên bảo Lạc Băng Phong thoái nhượng, giao ra đường nối đây? Hiện tại Trương Bất Chu muốn ngoại trừ Lạc Băng Phong, dấu hiệu đã rất rõ ràng. Thông minh như Lạc Băng Phong, nên đã sớm nhìn ra manh mối. Có điều Thiên Dạ chợt lắc đầu, trong lòng rõ ràng, lấy Lạc Băng Phong làm người, không tới Trương Bất Chu rút kiếm đối mặt một khắc đó, nhất định là sẽ không phản bội. Chương 137, địch ý. Thính triều thành bên trong, phía trên ngọn Thánh Sơn, Lạc Băng Phong bằng song độc lập, ngóng nhìn mênh mông hoang dã, dưới nhìn khắp thành đèn đuốc. Phía sau cửa phòng mở ra, một tên hầu gái đi vào, nhẹ giọng nói, thành chủ, tiểu thư đã là lần thứ ba thổ huyết, ngài nhìn. Lạc Băng Phong tay run rẩy, âm thanh vẫn là bình tĩnh, nói, không cần quấy rối nàng. Hầu gái đánh bạo nói, nhưng là, tiểu thư sắc mặt nàng trắng đến đáng sợ. Ta nói không nên quấy rầy nàng. Lạc Băng Phong âm thanh đột nhiên cao hơn một chút. Hầu gái sợ hết hồn, vội hỏi, tuân mệnh, liền lui ra ngoài. Lạc Băng Phong ngửa đầu nhìn trời, vào mắt tất cả đều là dày đặc mây đen, vô biên vô hạn. Hắn lại biết, ở trời cao ở ngoài, trên hư không, đang có từng cuộc một không cách nào nói hung hiểm chiến đấu đang tiến hành. Hắn nhẹ nhàng đánh ra bệ cửa sổ, trước mặt chỉnh bức tường nhưng đều trả lời tay mà cũng. Tuy rằng hắn đã cực lực khắc chế, thế nhưng vẫn như cũ chống lại không được khuấy động sức mạnh, không ít tràn ra, liền làm tường đá tổn hại. Gió lạnh xuyên thấu qua trống rỗng, gào thét mà tới. Bên trong gian phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, đặt lên bàn một chén trên là ấm áp trà, cấp tốc do ôn chuyển lạnh, do lạnh hóa băng, chỉ nghe khách một tiếng vang nhỏ, chén trà đã che kín vết rạn nứt. Gió tuy lạnh, nhưng không bằng Lạc Băng Phong tâm lạnh. Cửa phòng lại một lần mở ra, lần này là bị phá tan. Hầu gái kinh hoàng thất thố vọt vào, thất thanh nói, đại nhân, không tốt. Ngài cho tiểu thư bảo mệnh bùa hộ mệnh kích phát rồi. Cái gì? Lạc Băng Phong rốt cục thất sắc, một cái xoay người, phá tan hầu gái, đã tự biến mất. Hầu gái giãy giụa bò lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra tơ máu, hiển nhiên bị đụng phải không nhẹ. Nàng cố nén thống khổ, đuổi theo Lạc Băng Phong mà đi. Ở sân đối diện trong sương phòng, nữ nhân chính nửa nằm ở, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, vạt áo lên máu đỏ tươi tích nhìn thấy mà giật mình. Bên trong gian phòng khắp nơi bừa bộn, làm như bị liệt hỏa cuốn qua, sàn nhà bố trí nguyên lực trận pháp đã tổn hại hơn nửa, từng khối tinh thạch vỡ vụn liên miên, chỉ có vẻn vẹn mấy viên vẫn còn hoàn hảo. Nam Nam, ngươi, tại sao lại như vậy? Lạc Băng Phong nâng dậy nữ nhân, nhìn thấy nàng ngực trên cổ một mảnh cháy đen, đó là bùa hộ mệnh nổ tung dấu vết lưu lại. Nữ nhân lộ ra suy yếu cười, đưa tay khẽ vuốt Lạc Băng Phong mặt, nói, này không phải rất bình thường sao? Ngươi nói với ta chỉ là có chút khó, nhưng là hiện tại nhưng liền bùa hộ mệnh đều kích phát rồi. Đây là có chút khó. Nữ nhân khó khăn ho, lại tiên ra một ít máu tươi, nói, ta cảm giác được to lớn địch ý, muốn lại tỉ mỉ thăm dò, kết quả không cẩn thận gây nên sự chú ý của nó, mới bị phản kích gây thương tích. Lạc Băng Phong cau mày nói, hiện tại Vĩnh Dạ đế quốc cường giả đều ở tới rồi, bên trong khẳng định có ta cũng khó có thể thủ thắng chân chính cường giả. Người lẽ nào không thể nào không biết, thực sự là hồ đồ. Nữ nhân lắc đầu, nói, ta đối với Vĩnh Dạ cùng đế quốc cường giả đều đặc biệt chú ý, cũng từng tao ngộ tinh thông thiên cơ thuật cường giả. Có điều, chỉ cần có điều phần tiếp cận, bọn họ bình thường cũng không sẽ chủ động công kích. Vĩnh Dạ cùng đế quốc thiên cơ thuật cường giả, càng để ý chính là lẫn nhau. Ta vừa nói tới cái này to lớn địch ý, đã không thuộc về Vĩnh Dạ, cũng không thuộc về đế quốc. Lạc Băng Phong vẻ mặt nghiêm túc, nói, ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ? Nữ nhân than nhẹ, nói, ta chính là có thể xác định, thế nhưng lý do nhưng nói không được. Chỉ có thể nói là một loại cảm giác đi, ngươi biết, thiên cơ thôi diễn đều là như vậy. Lạc Băng Phong gật gật đầu, nói, được, ta sẽ cẩn thận. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn đưa tay đi đỡ, nữ nhân nhưng một phát bắt được y phục của hắn, kích động nói, Băng Phong. Vậy thì là Trương Bất Chu, hắn nếu muốn giết ngươi. Ngươi còn không chịu tin tưởng ta sao? Lạc Băng Phong hơi chần chờ, nói, như vậy đại sự, chung quy phải có chứng cứ chứ. Nữ nhân bắt càng chặt hơn, chứng cứ, đợi được nhìn thấy chứng cứ thời điểm, đã chậm. Băng Phong, đi theo ta đi, không muốn lại quản chuyện bên này. Canh giữ ở Thánh Sơn, người sẽ chết. Lạc Băng Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, an ủi, yên tâm, ở này phía trên ngọn Thánh Sơn, nếu muốn giết ta cũng không dễ dàng. Ngoại trừ Tiên Huyết Vương tọa này một vị, còn có ai có thể giết ta? Coi như hắn đến rồi, cũng đến mang tới phá toái lưu niên mới được. Thánh Sơn có thể áp chế người khác, nhưng là không thể áp chế Trương Bất Chu. Ngươi đừng quên, nơi này nguyên bản là đạo trường của hắn. Lạc Băng Phong cười khổ, nói, Trương Thiên Vương cùng ta tình như huynh đệ, từ nhỏ càng là đã cứu tính mạng của ta, hắn vì sao phải giết ta? Coi như như hôm nay vương bên người tiểu nhân tập hợp, nhưng ta vẫn tin tưởng, Thiên Vương không phải hồ đồ người. Hắn muốn giết ngươi, chỉ cần một lý do đã đủ rồi. Nơi trung lập, không tha cho hai cái Thiên Vương, nữ nhân như chặt đinh chém sắt. Lạc Băng Phong ngớ ngẩn, một lát sau mới lắc lắc đầu, nói, muốn đột phá Thiên Vương, nói nghe thì dễ. Ngươi nhìn Trương Thiên Vương bế quan nhiều năm như vậy, vẫn không có manh mối. Ta cũng là gặp phải ngươi, mới mơ hồ nhìn thấy một điểm con đường. Trương Thiên Vương vĩnh viễn là đại ca ta, chúng ta ai trước tiên thành tựu Thiên Vương, còn không đều là giống nhau. Cho dù là ta trước tiên bước ra bước đi kia, cũng chắc chắn sẽ không đối với vị trí của hắn có mảy may ý nghĩ, hắn vẫn như cũ là đại ca ta, vẫn như cũ là Trương Thiên Vương. Nói đến lúc sau, hắn âm thanh chuyển nhu, nhìn kỹ nữ nhân mặt, nhẹ nhàng nói, ngươi nên rõ ràng, ta đối với quyền vị võ công đều không có hứng thú, chỉ muốn phải ngươi. Như ngươi vậy nghĩ, nhưng là Trương Bất Chu không nghĩ như vậy. Lạc Băng Phong nói, đại ca biết ý nghĩ của ta. Không nói chuyện này, không có chứng cứ, ta không tin đại ca có thể gây bất lợi cho ta. Đại ca đem Thánh Sơn giao cho ta, vậy ta tự nhiên đam lên thủ đất chi trách. Hừ, Vĩnh Dạ Đế Quốc tuy rằng thế lớn, ta Lạc Băng Phong nhưng không thấy chỉ sợ. Nữ nhân kinh ngạc mà nghĩ đến một hồi, mới than thở, được, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy chứng cứ. Lạc Băng Phong đưa nàng nâng dậy, kiểm tra sau khi, thấy ngoại trừ suy yếu ở ngoài, tạm không cái khác vết thương chí mạng, lúc này mới thoáng yên tâm. Chỉ là nàng nguyên khí đại thương, muốn khôi phục, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nam Nam, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo đều giao cho ta, ngươi liền không cần lo lắng. Nữ nhân gật gật đầu, nói, Băng Phong, Vĩnh Dạ Đế Quốc lần này tới cường giả rất nhiều, coi như có Thánh Sơn giúp đỡ, ngươi cũng phải ngàn vạn cẩn thận. Lạc Băng Phong một tiếng cười sang sảng, nói, yên tâm. Ta Lạc Băng Phong bao nhiêu sinh tử cửa ải khó đều lại đây, trước mắt chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Huống chi có người ở ta bên cạnh, bọn họ muốn bước lên Thánh Sơn, phải từ ta trên thi thể dẫm lên. Hừ, bất luận Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, chỉ cần chủ sự người không ngốc, liền khi biết, nếu muốn giết ta Lạc Băng Phong, thế nào cũng phải trả giá vài lần đánh đổi. Liền nhìn bọn họ phó không phó nổi. Dứt lời, Lạc Băng Phong bỗng nhiên quay đầu, đối với bên trong góc một tên thị nữ nói, ta vừa lời này, ngươi còn nguyên chuyển cáo chủ nhân của ngươi. Thị nữ kia sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, kinh hoàng nói, thành chủ đại nhân, ta không hiểu ý của ngài. Lạc Băng Phong cười gằn, ta mặc kệ ngươi chủ nhân là Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, đem ta mang tới liền có thể, ngươi cũng có thể được bảo đảm tính mạng. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi giải thích, không đi, vậy thì tự sát đi. Hầu gái toàn thân run rẩy, bỗng nhiên hướng Lạc Băng Phong được cái đại lễ, xoay người như bay mà đi. Lạc Băng Phong lại triệu đến một tên hầu gái, nói, để mọi người tất cả giải tán đi, cuối cùng khoảng thời gian này, chúng ta phải rõ yên tĩnh một chút. Vâng, thành chủ. Lạc Băng Phong đỡ nữ nhân, trở lại phòng ngủ, chờ hắn trở ra thì, trong sân đã là hoàn toàn yên tĩnh, lại không người tiếng. Hắn ngửa đầu nhìn trời, tự nói, đại ca, ngươi có thể phụ ta sao? Vấn đề này, không người trả lời. Sơn Vũ Dục Lai. Thính triều thành bên trong một mảnh túc sát, căng thẳng bầu không khí bao phủ toàn bộ thành thị, người đi đường vội vã, xe cũng vội vã. Cho dù là quen biết bạn tốt, gặp thoáng qua thời khắc, cũng vẻn vẹn gật đầu chào hỏi, liền ai đi đường nấy, không hề lưu lại tâm ý. Lên tới tướng quân phú hào, xuống tới bình dân bách tính, hầu như nhà nhà đều ở thu thập hành trang, thu dọn đồ tế nhuyễn. Phố lớn hai bên, tùy ý có thể thấy được chính đang gia cố phòng ốc người. Quy mô lớn hạm đội điều động, không gạt được hữu tâm nhân, huống chi còn có quân lan thành đại thanh tẩy. Tống Tử Ninh cũng không có ý định ẩn giấu, gần như quang minh chính đại bắt đầu tập kết binh lực, quân tiên phong nhắm thẳng vào thính triều thành. Quân lực tập kết vẫn còn chưa hoàn thành, quy mô liền đã chấn kinh khắp nơi. Trên mặt đất vạn bộ đội, bên trong đại thể là hợp nhất nơi trung lập lính đánh thuê, điều này cũng làm cho thôi, chân chính khủng bố chính là tập kết ở Nam Thanh thành hạm đội đế quốc. Bên trong đại đa số chiến hạm đã bỏ đi ngụy trang, lộ ra răng nanh. Ngụy trang cho dù tốt, cũng sẽ ảnh hưởng chiến hạm cơ động cùng sức chiến đấu. Nếu không che giấu nổi, Tống Tử Ninh đơn giản dỡ đi toàn bộ ngụy trang, để cầu tốt nhất sức chiến đấu. Chi hạm đội này đã nắm giữ hơn 10 hạm to to nhỏ nhỏ chiến hạm, tất cả đều là đế quốc tân duệ chiến hạm, sức chiến đấu vượt xa chiến hạm bình thường, càng không phải nơi trung lập những kia hai tay đồ cũ có thể so với. Chi hạm đội này liền quy mô mà nói đã đạt đến phần hạm đội tiêu chuẩn, chỉ kém một chiếc thiết giáp hạm cấp bậc kỳ hạm là có thể độc lập chinh chiến tứ phương. Đế quốc đã đến rồi nhiều cường giả như vậy, ai lại có biết hay chưa giấu lên một chiếc chủ lực hạm đây? Như nói không có, đó mới là ai cũng không tin, nếu không, sao để giải thích liên chia hạm đội thất bại tan tác mà quay trở về? Chỉ riêng lấy trên giấy sức chiến đấu, đế quốc chi hạm đội này đã đủ quét ngang toàn bộ nơi trung lập. Cái này cũng là Tống Tử Ninh trong tay to lớn nhất dựa vào. Nếu như Lạc Băng Phong không thể lấy sức lực một người đánh bại đế quốc đông đảo cường giả, mạnh mẽ xoay chuyển chiến cuộc, như vậy chỉ dựa vào chi hạm đội này, đế quốc đã đứng ở thế bất bại. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, coi như Lạc Băng Phong một tay kình thiên, đẩy lui đế quốc một đám cường giả, trong thành chiến sự cũng hẳn phải chết thương khốc liệt. Dĩ vãng Đông Hải các nơi phát sinh chiến tranh, mọi người còn có thể hướng về thính triều thành tránh họa, nơi này chính là ngọn lửa chiến tranh bên trong một chốn cực lạc. Ngày xưa bất luận Chu Đế vẫn là Lang Vương, cũng không dám có ý đồ với thính triều thành. Nhiên mà ngày hôm nay Tống Tử Ninh quân tiên phong nhắm thẳng vào thính triều thành, trong thành người lại tới chỗ nào tránh đi? Không thể tránh khỏi, duy có một trận chiến. Nơi trung lập, người người dũng mãnh, tuy là ngọn lửa chiến tranh sắp tới, mọi người cũng không sợ hãi, mà là từng nhà bắt đầu bị chiến. Tầng dưới chót bách tính không thể lựa chọn, có thể làm chính là gia cố quê hương, ở lúc cần thiết liều mạng một trận chiến. Mà thượng tầng người, nhưng nhìn thấy không ít biến số, dồn dập vì thế bôn ba, nỗ lực tránh khỏi ngọn lửa chiến tranh. Hỗn loạn thế cuộc dưới, cường giả cấp cao nhất hướng đi tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Trong đó Lang Vương bởi vì chiến bảo tới gần thính triều thành, bản thân lại là toàn bộ Đông Hải cường giả hiếm có, một cách tự nhiên mà chịu đến vạn chúng quan tâm. Mấy ngày tới nay, chiến bảo người đến thăm nối liền không dứt. Chương 138, ám ảnh đại thế giới. Mấy ngày tới nay, chiến bảo người đến thăm nối liền không dứt, muôn hình muôn vẻ người đều có. Ở đông đảo người đến thăm ở trong, một toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong phóng khách nhìn qua cũng không đáng chú ý, dù sao giờ khắc này đến người đều là lén lén lút lút, giấu đầu lòi đuôi. Có điều hắn vẫn là gây nên chú ý, bởi vì Lang Vương tự mình tiếp kiến. Ở lệch phòng phòng tiếp khách bên trong, Lang Vương ngồi ở trên ghế sofa, duỗi ra hai tay, ở trước mặt chậu than lên sưởi ấm. Hắn ngóng nhìn trước mắt nhảy lên đống lửa, phảng phất căn bản không có chú ý tới người đến thăm tồn tại. Người đến thăm xốc lên đấu bồng, thi lễ một cái, nói, Lạc Vân gặp Lang Vương. Lang Vương vẫn chưa lên tiếng, Lạc Vân cũng chỉ có thể đứng. Hắn trong mắt lóe ra một vệt tức giận, nhưng vẫn là nhịn xuống. Chỉ chốc lát sau, Lang Vương mới ngẩng đầu, nói, ngồi đi. Lạc Vân chọn cái ghế ngồi xuống, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, vừa là hướng Lang Vương biểu thị tôn trọng, cũng là biểu hiện tôn nghiêm cùng bất khuất tâm ý. Lang Vương vẫn ở sưởi ấm, ngữ khí lãnh đạm hỏi, Lạc Băng Phong tại sao không có đến? Lạc Vân trên mặt lại né qua sắc mặt giận dữ, nói, thành chủ trách nhiệm trọng đại, không thể dễ dàng rời đi thính triều thành, Lang Vương ngài hẳn là biết đến. Lang Vương ngữ khí bất biến, lại hỏi một lần, Lạc Băng Phong tại sao không có đến? Lần này Lạc Vân không thể kiềm được, nhảy đứng lên, nói, xin hỏi Lang Vương là có ý gì? Lang Vương ngẩng đầu, nhạt nói, ta là có ý gì, người thật sự không biết. Lạc Vân chất cứng lại, nhất thời không biết nói cái gì tốt. Lang Vương nói, xem ở ngươi dám ở trước mặt ta phát tác phần lên, ta liền không làm ngươi khó xử. Ngươi lần này đến, không được Lạc Băng Phong thụ ý chứ. Lạc Vân lúc này mới cả kinh, nói, làm sao ngươi biết. Lang Vương mỉm cười nói, Lạc Băng Phong là hạng người gì, các ngươi có lẽ không rõ ràng, ta cùng hắn tranh tài nhiều năm như vậy, sao không rõ ràng. Hắn loại người như vậy thà bẻ không khúc cong, càng là đối đầu kẻ địch mạnh, càng là không chịu khuất phục. Đừng nói ta cùng hắn xưa nay không hòa thuận, chính là bằng hữu bình thường, hắn cũng chắc chắn sẽ không mở miệng cầu viện. Lạc Vân lặng lẽ, hiển nhiên Lang Vương nói xác thực thực không sai. Lang Vương hắc một tiếng, lại nói, Lạc Băng Phong tài năng ngất trời, qua lại mấy lần trải qua tuyệt cảnh mà không lùi, trái lại dục hỏa trùng sinh, tu vi gần như chỉ ở thiên vương bên dưới. Nếu là qua lại, hắn gặp mạnh càng mạnh, gặp địch tất chiến không thể nói sai, nhưng là lần này nhưng không giống nhau. Bất luận Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, đều tuyệt đối không phải nơi trung lập có thể so với. Hiện nay đế quốc bên trong không biết có bao nhiêu nhân vật lợi hại, coi như hắn qua đế quốc cửa ải này, cùng Vĩnh Dạ tiếp viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến, cũng tuyệt qua không được cửa ải kia. Lạc Vân càng nghe sắc mặt càng là trắng xám, chậm rãi ngồi xuống, vẫn ngẩng lên đầu cũng thấp xuống, nói, Lang Vương thấy xa. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó tại hạ mới đến đây cầu viện, xin mời Lang Vương làm cứu viện. Lang Vương nói, Lạc Băng Phong nếu dự định ở Thánh Sơn tử chiến, ta tại sao phải lội lần này nước đục? Huống chi, bực này đại sự, không phải còn có Thiên Vương sao? Thiên Vương còn đang bế quan, Lạc Vân cắn răng nói. Lang Vương nhất thời một trận cười to, bế quan, kẻ địch đều đánh tới cửa nhà, hắn còn muốn bế quan. Bế cái quỷ quan hệ, ngươi còn không rõ, này nơi trung lập, chỉ có thể có một Thiên Vương, vậy thì là Trương Thiên Vương, mà không phải Lạc Thiên Vương. Lạc Vân lần này là thật sự ngây người, một lát sau mới tỉnh lại đến, đầy mặt bi phẫn, ta còn đạo nàng là gạt ta, nguyên lai, nguyên lai. Lang Vương phất phất tay, nói, ngươi đi đi. Nếu Trương Bất Chu đều không dự định ra tay, trả lại tìm ta làm gì? Ở các ngươi những thứ này nhân tộc trong mắt, có từng đem ta coi là cùng tộc? Lạc Vân cũng không có đi, mà là dầm một tiếng quỳ gối Lang Vương trước mặt, cắn răng nói, xin mời Lang Vương trợ thành chủ một chút sức lực. Như thành chủ có thể vượt qua kiếp nạn này, vậy ta Lạc Vân nguyên từ đây cống hiến cho Lang Vương, cả đời không thay đổi. Lang Vương cũng là bất ngờ, sâu sắc nhìn Lạc Vân một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, người hữu dũng hữu mưu, đúng là nhân tài, nếu là chuyện khác, ta cũng là đáp ứng ngươi. Thế nhưng chuyện này, không được. Lạc Vân biết nói tới này mức, Lang Vương bất luận làm sao cũng sẽ không ra tay giúp đỡ, đành phải đứng dậy cáo từ. Đến được thời khắc, Lang Vương nói một cách đầy ý vị sâu xa, các ngươi không biết Trương Bất Chu, Lạc Băng Phong kỳ thực cũng không biết. Câu nói này không đầu không đuôi, Lạc Vân hiển nhiên không có nghe hiểu. Mà Lang Vương cũng không có ý định lại làm giải thích, chỉ là tiếp tục sưởi ấm, tiễn khách tâm ý không cần nói cũng biết. Lạc Vân chuyến này còn muốn bái phỏng Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, không thể nhiều làm trì hoãn, đành phải vội vã rời đi. Chu Đế trong pháo đài cổ trung tâm, hình bát giác trên đài cao phục một cái to bằng nắm tay thủy tinh chi chu, nhiều con mắt kép lập lòe phức tạp ánh sáng, chính đánh giá người trước mặt. Đó là một quần áo lam sợi lão nhân. Thế sự xoay vần to lên khảm đầy rãnh vú sâu hoắm, một đôi vần đục con mắt hãm sâu ở màu nâu trong hốc mắt, nhìn qua lại như là trong thành tùy ý có thể thấy được ăn mày. Nhưng giờ khắc này hắn ở Chu Đế hóa thân trước mặt, nhưng đứng nghiêm, gầy gò thân thể đứng thẳng như súng, chính chậm rãi mà nói. Điện hạ, trước mắt chính là tuyệt hảo cơ hội, ở Vĩnh Dạ tiếp viện đến trước, chỉ cần ngài đúng lúc hành động, liền đem đánh vỡ nơi trung lập cố hữu cách cục. Có chúng ta giúp đỡ. Dù cho Trương Bất Chu xuất quan, cũng không dám manh động. Chờ Vĩnh Dạ đại quân vừa đến, lấy ngài thượng vị thân phận của nhện ma, chắc chắn được Vĩnh Dạ nhện ma bộ tộc quan tâm, khi đó cho dù là ma duệ cùng huyết tộc, cũng phải có kiêng dè. Đến vào lúc ấy, Đông Hải cách cục sẽ vĩnh cửu thay đổi, tên của ngài, đem có thể cùng Trương Bất Chu đặt ngang hàng. Thủy tinh chi chu trong mắt lóe ra châm chọc, nói, các ngươi không phải luôn luôn ham muốn lật đổ tứ đại chủng tộc sao? Điều này làm cho ta thế nào tương tin các ngươi? Lão nhân nói, chúng ta bồ bạc giả mục tiêu là lật đổ Thánh Sơn, mà không phải tứ đại chủng tộc. Muốn đạt thành như vậy mục tiêu, ánh sáng dựa vào sức mạnh của chúng ta là không thể, thậm chí không thể ở vĩnh dạ bên trong thực hiện. Chúng ta chỉ có đi tìm ngoại bộ vương giả, nơi trung lập chính là lý tưởng quốc gia, mà ngài lẽ nào có thể từ chối trở thành tân vương cơ hội sao? Phi Thường êm tai, nói tiếp, nếu như không có cái gì có thể nói, vậy thì mời về đi. Thủy Tinh Chi Chu vẫn trào phúng. Lão nhân cũng không nhụt chí, tiếp tục nói, điện hạ, Thánh Sơn tồn tại cơ sở là cân bằng, mà không phải sức mạnh tuyệt đối. Hiện tại phía trên ngọn Thánh Sơn chỉ còn 3 tấm vương vị, cân bằng dĩ nhiên cập cập nguy cơ. Hiện tại Thánh Sơn cũng không giống xem ra như vậy cao cao tại thượng. Nếu như nhện ma bộ tộc tương lai có thể chiếm cứ 2 tấm vương vị, như vậy Thánh Sơn thì sẽ đổ nát. Cái này cũng là chúng ta mục đích cuối cùng. Từ công tước đến Thánh Sơn có bao xa, ta so ngươi rõ ràng. Ngươi đi đi, ta buồn ngủ. Chu đế hiển nhiên đối với bộ này lời giải thích cũng không thích. Lão nhân cắn răng một cái, nói, chúng ta còn có cuối cùng thành ý, ám ảnh đại thế giới. Ám ảnh đại thế giới, Thủy Tinh Chi Chu một run rẩy, suýt chút nữa từ bát giác trên đài cao rơi xuống. Lần này nó cũng không còn cách nào chấn định, nhanh nói, các ngươi trong tay tại sao có thể có ám ảnh đại thế giới? Lão nhân nói, ám ảnh đại thế giới là nhện ma vương tộc chí cao bí pháp, có thể vẫn tu luyện tới Thánh Sơn đỉnh, chúng ta trải qua ngàn năm thu thập, cũng chỉ là ngẫu nhiên kỳ ngộ dưới được một khối nhỏ thế giới mảnh vỡ, làm vì chúng ta chí bảo, đời đời truyền thừa xuống. Đáng tiếc, ngay trong chúng ta từ đầu đến cuối không có nắm giữ vương tộc huyết thống nhện ma, bởi vậy nó liền vẫn thả ở nơi đó. Lão nhân vừa nói như vậy, Chu đế trái lại tin tưởng, có vẻ càng thêm kích động. Ta tổ tiên đã từng là nhện ma vương tộc một thành viên, tuy rằng cách mấy đời, nhưng trên người ta vẫn chảy xuôi vương tộc dòng máu. Chúng ta biết điện hạ huyết mạch, bởi vậy mới đối với ngài tiềm lực tin tưởng không nghi ngờ. Có lẽ, khối này thế giới mảnh vỡ chính là vì ngài chuẩn bị. Thủy Tinh Chi Chu ở bát giác trên đài bao quanh chuyển loạn, có vẻ buồn bực mất tập trung, xem ra đúng là bị đánh động. Làm nhện ma chí cao truyền thừa, dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, cũng đủ để cho bất kỳ nhện ma vì đó điên cuồng. Có điều Chu đế dù sao cũng là có vài cường giả, một lát sau liền tỉnh táo lại, nói, các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy liền đem nó cho ta đi. Lão nhân nói, cùng ngài ở trận này trong chiến dịch chứng minh chính mình thành công vì là tân vương tư cách, chúng ta đem sẽ an bài ngài đi tới vĩnh dạ. Ngài sẽ có 1 giờ tìm hiểu âm ảnh đại thế giới mảnh vỡ cơ hội. 1 giờ, tìm hiểu, Chu đế cười gằn. 1 giờ đã có đủ nhiều, thế giới này mảnh vỡ cầm cự không được bao lâu, một khi rời đi mật thất, mẫu thế giới liền sẽ không ngừng kêu gọi nó, đồng thời thu về sức mạnh của nó. Vì lẽ đó, nó không thể rời đi tổng bộ. Chu đế chỉ hoãn nói không sai, xem ra các ngươi là thật sự được thế giới mảnh vỡ. Như vậy, các ngươi chuẩn bị thế nào ủng hộ ta trở thành tân vương? Lão nhân mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, cấp tốc nói, lần này, ngoại trừ vì là ngài cung cấp tình báo ở ngoài, chúng ta còn sẽ phái ra một nhánh độc lập bộ đội, gia nhập ngài dưới trướng. Mặt khác, còn có thể có 10 vị huấn luyện viên lục tục chạy tới, bọn họ đều là xuất từ vĩnh dạ các tộc ưu tú huấn luyện viên, sẽ dùng mới nhất phương thức huấn luyện ngài bộ đội. Ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, ngài bộ đội là sẽ trở thành trung lập khu vực cường hãn nhất bộ đội, coi như cùng vĩnh dạ danh môn so với, cũng tuyệt không kém. Thủy Tinh Chi Chu dơ lên chân trước. Nói, ha ha, luôn luôn keo kiệt bồ bạc giả lại sẽ phái ra trực thuộc bộ đội, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Được, ta tiên tin các ngươi thành ý, có điều, các ngươi đừng nghĩ đánh ta bộ đội chủ ý. Bọn họ chỉ thuộc về ta. Lão giả vội vàng cúi đầu, đó là đương nhiên, liền toán bộ đội ta, cũng đem phục tùng mệnh lệnh của ngài. Chúng ta phái tới người, chỉ là vì là ngài cung cấp kiến nghị mà thôi. Có điều, bọn họ đều là đã chứng minh chính mình kiệt xuất quan chỉ huy, còn hy vọng ngài nhiều suy nghĩ một chút ý kiến của bọn họ. Chu đế hơi chần chờ, nói, ta đánh trận cũng không thông thạo. Nếu như bọn họ có thể đánh thắng, này nhiều cho bọn họ một ít quyền chỉ huy cũng không có gì ghê gớm. Lão giả vội hỏi, điện hạ anh minh. Đàm phán sắp kết thúc, Chu đế đột nhiên hỏi, tại sao là ta? Lão giả do dự một chút. Nói, bởi vì ngài là nhện ma vương tộc lưu lạc ở bên ngoài thuần chính nhất huyết thống, cũng bởi vì chúng ta trên tay có âm ảnh đại thế giới mảnh vỡ. Chu đế nhạt nói, mảnh này mảnh vỡ sức mạnh đã bị mẫu thế giới thu về đến gần đủ rồi chứ. Nếu như không có ta, Các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lão nhân cả kinh, sau đó nói, khoảng chừng chỉ có thể chống đỡ thêm 3 năm. 3 năm? 1 năm? Được, chúng ta hợp tác. Lão nhân vốn đã sắc mặt xám xịt, nhưng đột có niềm vui bất ngờ, không nhịn được hỏi, ngài vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Bởi vì ta cũng không muốn nhìn thấy âm ảnh đại thế giới biến được hoàn chỉnh. Chương 139, Chiến tranh kêu gọi. Nơi trung lập thế cuộc khó bề phân biệt, hết thảy âm mưu giả đều hưng phấn đến dường như hít thuốc lắc, muốn ở cuối cùng này bình tĩnh kỳ làm chút gì. Tuy rằng bất luận bọn họ đã làm gì, cũng như cùng lấy trứng chọi đá, với thế cục hào không ảnh hưởng, thế nhưng chỉ e thiên hạ không loạn thiên tính, nhưng sử dụng cho bọn họ vẫn bôn ba qua lại, chung quanh trộn lẫn nước. Nguyệt quang bạch ma quỷ cũng là âm mưu gia môn trọng điểm mục tiêu. Chỉ là để bọn họ thất vọng chính là, Nguyệt quang bạch ma quỷ tựa hồ không dự định tham dự đến trận này trong hỗn loạn đến, thủ lĩnh từ đầu đến cuối không có hiện thân, không người nào biết hắn đi nơi nào. Theo càng ngày càng nhiều bộ đội ở Nam Thanh Thành tập kết, chiến tranh thời gian chính đang đến. Ngày hôm đó, ở bão tuyết bên trong, thiên dạ vang lên bên tai một cái lanh lảnh linh âm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, từ vô tận giả lập chiến đấu bên trong tỉnh lại. Linh âm cũng không chân thực tồn tại, lại có thể để thiên dạ nghe được. Đây là Tống Tử Ninh ở kêu gọi hắn, chiến tranh, đã bắt đầu rồi. Thiên dạ đứng thẳng người lên, phủi xuống thân thể dày đặc tuyết động, nhảy xuống núi băng, biến mất ở mênh mông bão tuyết bên trong. Không người nào biết, mấy ngày nay bên trong hắn thu hoạch cái gì, lại mất đi cái gì. Nam Thanh Thành nhiễm nhưng đã biến thành một to lớn quân doanh, lượng lớn quân đội ở đây tập kết, phù không hạm chỗ khởi hành lên rừng đầy đằng đằng sát khí chiến hạm. Ở trong thành, mọi chỗ quảng trường đều cải tạo thành thao trường, đến hàng ngàn lính đánh thuê chính ở đây thay đổi quần áo, tiếp thu mới phiên hiệu, chính thức gia nhập đế quốc chiến tranh danh sách. Trước kiến tốt lượng lớn xưởng chính đang ngày đêm không ngừng mà khởi công, đem đủ loại kiểu dáng vũ khí trang bị, cùng với lượng lớn đạn dược ầm ầm đi ra. Các to lớn cửa hàng đều đầu bỏ ra vốn lớn, nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cao sản năng, để cầu đem mỗi một cái lính đánh thuê đều trang bị đến tận răng. Đây là rất nguy hiểm đánh bạc, một khi thất bại, liền mang ý nghĩa mất hết vốn liếng. Coi như thắng rồi, cũng còn muốn đối mặt vĩnh dạ tiếp viện bộ đội thử thách. Thế nhưng tiền kỳ Tống Tử Ninh xảo diệu xa hơn kỳ lợi ích làm mồi nhử, dù sử dụng các to lớn cửa hàng đặt cược ở phía bên mình. Đợi được bọn họ phát hiện tập trung kỳ thực là đế quốc trận doanh, đã chậm, xưởng cũng đã kiến được, nguyên liệu cũng đã vào kho, thậm chí bọn họ điều đi cái khác phần được thợ thủ công cùng nhân thủ, đều tất cả bỏ thêm vào đến Nam Thanh Thành đến rồi. Một khi Tống Tử Ninh thất bại, như vậy bọn họ ở Nam Thanh Thành hết thảy đều có thể hóa thành hư không. Mà trình độ như thế này tổn thất, dù cho là to lớn nhất cửa hàng, cũng sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Còn đế quốc sau khi thất bại sẽ như thế nào, này quá mức xa xôi, vẫn còn không kịp cân nhắc, mà tổn thất là hiện thực, mà gần ngay trước mắt. Ở xa kỳ khả năng thống khổ, cùng trước mắt lập tức tổn thất trước mặt, tuyệt đại đa số cửa hàng đều lựa chọn lẩn tránh thấy được mò tổn thất, liền bị trói lên đế quốc chiến xa. Ở những thương nhân này trong lòng, đã nhưng đã làm, vậy thì đơn giản làm đến cùng. Bởi vậy bọn họ điên cuồng chống đỡ Tống Tử Ninh khoách quân bị chiến, thậm chí có thể trước tiên cho trang bị, cùng chiến tranh đánh thắng lại lấy tiền. Thính triều thành khối này bánh gato đủ lớn, chỉ cần có thể đánh thắng chiến tranh, chiến hậu bất luận thế nào chia tiền, đều là to lớn kiếm lời. Trở lại Nam Thanh sau, thiên dạ thẳng đến ám hỏa tổng bộ, đi gặp Tống Tử Ninh. Thiên dạ vừa đến, Tống Tử Ninh tức khắc triệu tập khắp nơi chủ sự mở hội, đây là chiến trước một lần cuối cùng hội nghị. Đem quyết định thính triều thành một trận chiến cuối cùng bố trí. Giờ khắc này khắp nơi thủ lĩnh đều vào ở ám hỏa tổng bộ, là lấy vô dụng nửa giờ, người liên quan viên đã đến đông đủ, đem quy mô khá lớn chỉ huy tác chiến phòng chen đến tràn đầy. Tống Tử Ninh đầu tiên là treo lơ lửng lên một bức bản đồ quân sự, mặt trên tỉ mỉ đánh dấu các đội quân đi tới con đường, tiền tuyến tập kết thời gian điểm, cùng với chủ công phương hướng. Hơn vạn đại quân đem chia làm 4 đường, bao vây tấn công, mạnh mẽ tấn công thính triều thành. Phần này tác chiến phương án bố trí chặt chẽ, nhiệm vụ phần phối hợp lý lẽ, mới nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng hiểu việc người lại có thể từ chi tiết nhỏ đặt nhìn ra công lực. Chỉ ít ở tham mưu một hạng lên, Tống Tử Ninh đã đạt đến cực cao trình độ. Bởi vậy khắp nơi đều âm thầm gật đầu, cũng không có dị nghị. Sau đó, Tống Tử Ninh đem khắp nơi sức mạnh trung kiên cường giả đơn bày đi ra, từng cái phân phối nhiệm vụ. trong đó phần lớn cường giả đều sẽ tùy tùng bản mới bộ đội hành động, làm trung kiên điểm tựa, chống đỡ chiến trường tác chiến, một số ít cường giả thì lại móc nối cùng nhau, làm cơ động bộ đội sử dụng. Này phân phối cũng là đúng quy đúng củ, sáng điểm ở chi tiết nhỏ, bởi vậy cũng không có người phản đối, liền như vậy thông qua. Cuối cùng, cũng là phần mấu chốt nhất, chính là kiềm chế Lạc Băng Phong. Tống Tử Ninh giơ tay ra hiệu, khắp nơi nhân viên không quan hệ liền lục tục rời đi, phòng chỉ huy bên trong chỉ có non nửa người lưu lại. Theo Tống Tử Ninh ra hiệu, đế thất một phương đứng lên hai vị lão giả, đều có được trắng nõn nà, mặt mặt béo tròn, một mặt hòa khí. Hai vóc người hầu như giống như đúc, bóng loáng như gương cằm cùng ung dung hoa quý quần áo biểu hiện bọn họ trong cung người thân phận. Đây là Vân Thiên, Vân Hải hai vị tổng quản, bọn họ đem cùng thiên gia đồng thời, phụ trách kiềm chế Lạc Băng Phong. Trận chiến này quá sức then chốt, do đế thất chủ đạo, thiên gia làm phụ trợ, Lý trưởng lão thì lại ở bên lược trận, lúc cần thiết làm sách trả lời. Thiếu gia ta cũng sẽ thời khắc quan tâm, làm cứu viện. Nghe được tên của chính mình, Vân Thiên Vân Hải cùng thiên dạ đều đứng dậy hỏi thăm. Tống Tử Ninh nói, hai vị tổng quản là đồng bào huynh đệ, thuở nhỏ vào cung, trung thành tuyệt đối, bởi vậy đến Thụ Long Ngự Thiên Hành Quyết. Công pháp này có thể lẫn nhau trợ giúp, chia sẻ thương tổn, cũng có thể hồi khí chữa thương, tối sở trường thủ ngự đánh lâu. Bởi vậy chính diện kiềm chế Lạc Băng Phong chi trách, liền giao do hai vị tổng quản. Vân Thiên Vân Hải cùng nói, vì là đế quốc cống hiến, chính là chúng ta phân bên trong cử chỉ, tự nhiên cật lực. Tống Tử Ninh hướng Vân Thiên Vân Hải cúi chào, lại nói, thiên dạ nói vậy mọi người đều rất quen thuộc, không cần ta làm tiếp giới thiệu. Tuy rằng bởi do nhiều nguyên nhân, hắn tạm thời rời đi đế quốc. Thế nhưng trong trận chiến này, hắn chính là chúng ta tối có thể ỷ lại chiến hữu. Ngoài ra, thiên dạ tuyệt sát uy lực to lớn, cho dù Lạc Băng Phong chúng cũng phải bị thương. Bởi vậy chỉ cần hắn ở đây lên, chính là đối với Lạc Băng Phong to lớn uy hiếp. Mọi người gật đầu, rất nhiều người đăm chiêu, xem ra đối với thiên dạ lại có nhận thức mới. Tòa ân trong chỉ có Nghiêm Định một mặt tái nhợt, ánh mắt rơi vào những phương hướng khác. Chỉ ít nhìn bề ngoài, bất luận đế thất vẫn là Lý gia, tựa hồ đối với thiên dạ thân phận của huyết tộc cũng không để ý. Duy nhất quan tâm huyết thống cũng chỉ có Nghiêm Định đại biểu quân bộ. Là lấy Nghiêm Định nhìn thấy đế thất cùng Lý gia thái độ, trong lòng cáu giận, thậm chí vẫn còn thiên dạ bên trên. Chỉ là đế thất không đi nói hắn, Lý gia cũng có cái đương triều hoàng hậu, loại này quái vật khổng lồ, không phải hắn tiểu nhân vật này có thể ban đến động. Hiện tại Nghiêm Định chính là cái chỉ huy một mình, hắn cũng trong lòng rõ ràng, nếu không phải mình 16 cấp sức chiến đấu còn có chút dùng, nói không chắc liền bị Tống Tử Ninh thần không biết quỷ không hay mà giết chết. Những thứ này đùa bỡn thiên cơ thuật, thiên nhiên liền không một người tốt. Giới thiệu tới đây, Tống Tử Ninh sẽ không có xuống chút nữa nói, hiển nhiên là không dự định nói rõ thiên dạ tuyệt sát là cái gì, có sao đặc điểm. Vân Trung Vân Hải đầu tiên đứng dậy, hướng thiên dạ nói, ngày mai trên chiến trường, còn phải thiên dạ tướng quân ủng hộ nhiều hơn. Thiên dạ hạ thấp người nói, chuyện bổn phận. Hội nghị tác chiến đến đây kết thúc, khắp nơi tự đi chuẩn bị. Thiên dạ chú ý tới, Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan đều chưa từng xuất hiện. Theo lý thuyết, lấy thực lực của bọn họ địa vị, dự họp hội nghị chuyện đương nhiên, không đến mới không bình thường. Thiên dạ mới vừa đi ra phòng họp, Tống Tử Ninh liền vội vã đuổi tới, kéo lại thiên dạ, nói, đi theo ta, có vài thứ cho ngươi. Là cái gì? Thiên dạ đầu óc mơ hồ. Ngươi đến liền biết rồi. Thiên dạ bị bắt đến một cái kho hàng nhỏ trước, cửa đứng hai tên ám hỏa lính đánh thuê làm thủ vệ. Sau khi vào cửa, bên trong còn có một đạo môn hộ. Lần này Tống Tử Ninh liền thật cẩn thận nhiều lắm, trước sau tổng cộng mở ra ba đạo nguyên lực hàng ngũ, mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy ra cửa sắt. Thiên dạ nhìn ra hơi có mồ hôi lạnh, ba đạo nguyên lực hàng ngũ hắn chỉ nhìn ra một đạo, vẫn sẽ không phá giải. Có thể tưởng tượng được, nếu như hắn muốn đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có kháng nguyên lực hàng ngũ công kích xông vào một đường. Nhà kho không lớn, trang hoàng cũng rất đơn sơ, bên trong có điều một gian phòng to nhỏ, bày đặt một khôi giáp đỡ. Trên đất bày hai cái dương. Là một cái như vậy phổ thông gian phòng, cũng đáng giá liền thiết lập ba đạo nguyên lực hàng ngũ phong tỏa. Loại này một lần nguyên lực hàng ngũ, giá cả đều cực kỳ đắt giá. Khôi giáp đỡ lên đã mang theo một bức chiến giáp. Này bộ chiến giáp nhìn qua vô cùng khinh bạc, thuộc về có thể thiếp thân mặc nội giáp. Chỉ là nó nhìn qua xám xịt, như là đặt nhiều năm vật cũ, cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Thế nhưng Tống Tử Ninh chân mà lần nữa nơi đem nó để ở chỗ này, tự vật phi phàm. Quả nhiên, Tống Tử Ninh hướng này bộ chiến giáp chỉ tay, nói, mặc thử một hồi, nhìn có vừa người không? Ta đã để thợ thủ công điều chỉnh qua thức tắc, có điều còn muốn chờ ngươi từng thử mới được. Nếu như có không thoải mái địa phương, còn có một buổi tối có thể sửa chữa. Thiên Dạ bỏ đi ngoại bào, chuẩn bị đổi nội giáp. Vừa tiếp nhận áo, Thiên Dạ tay liền hơi chìm xuống. Hắn nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ là áo liền nặng đến mấy trăm cây gì, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Có điều trong lòng có chuẩn bị, mấy trăm cây gì phân lượng đối với Thiên Dạ tới nói liền không tính là gì. Hắn mặc áo, lại tròng lên quần cùng ủng, cuối cùng là một đôi lộ chỉ găng tay. Nguyên bộ nội giáp tính gộp lại, trọng lượng đã vượt qua một tấn. Bộ này nội giáp vô cùng vừa vặn, hiển nhiên Tống Tử Ninh đối với Thiên Dạ thân hình nhớ tới rõ rõ ràng ràng, không hề có một chút cần phải sửa đổi địa phương. Hơn nữa găng tay ngón tay bộ phận là lâm thời ngăn chặn rơi, cũng là vì Thiên Dạ thuận tiện sử dụng sinh cơ lược đoạt. Ở tinh lực tiến hóa đến hậu tước sau, Thiên Dạ đối với sinh cơ lược đoạt lực trưởng khống lại tăng lên nữa, đã có thể vẻn vẹn từ ngón tay bắn ra mấy đạo huyết tuyến tiến hành tuyệt sát. Thiên Dạ đưa tay kéo vạt áo, dùng sức xé một cái, kết quả nội giáp vẫn không nhúc nhích. Hắn này lôi kéo sức mạnh liền dây thép cũng có thể xả chặn, nhưng không làm gì được bộ này nội giáp, để Thiên Dạ không nhịn được hiếu kỳ nó chất liệu sau khi, cũng muốn biết đến tột cùng là từ đâu đến. Tống Tử Ninh vòng quanh Thiên Dạ vòng tới vòng lui, hài lòng nói, không sai, vô cùng vừa vặn. Cùng lúc chiến đấu ngươi có thể ở bên ngoài lại bộ một tầng chiến giáp, bực này sức phòng ngự nói vậy cho Lạc Băng Phong một niềm vui bất ngờ đều được. Ngoài ra, bộ này khôi giáp bên trong kẽ hở một tầng hư không cự thú màng ra, có thể hữu hiệu chống lại tinh thần uy thế loại hình công kích, dùng tới đối phó Lạc Băng Phong tử vong ngưng thị không gì thích hợp hơn. Còn có điểm trọng yếu nhất, bởi vì mặt trên của nó phụ ra hư không cự thú sức mạnh, vì lẽ đó phần lớn thiên cơ thôi diễn đều đối với nó vô hiệu. Nói cách khác, ngươi mặc vào nó, liền không ai có thể tính chính xác hành tung của ngươi. Đương nhiên, nếu như Lâm Soái tự mình ra tay, coi là chuyện khác. Như Tống Tử Ninh từng nói, vậy này bộ khôi giáp quả thực chính là bảo vật vô giá. Vấn đề là Tống Tử Ninh thế nào có thể làm đến thứ đồ tốt này? Thiên Dạ trong lúc vô tình lật lên ống tay, chợt thấy một còn chưa kịp dỡ bỏ đánh dấu. Đó là đế thất ký hiệu. Chương 140, đánh đổi. Này tấm nội giáp nếu như xuất từ đế thất, nhưng cũng nói được. Đế quốc ngàn năm không ngã, tích lũy chi phong, tự không phải người thường có thể tưởng tượng. Nhưng lấy nó đặc tính, đặc biệt là có thể chống đỡ hư không cự thú uy thế một hạng, giá trị liền không thể đánh giá. Bất kỳ muốn thăm dò sâu trong hư không cường giả tuyệt thế, đều sẽ không từ chối như vậy một bộ nội giáp, trái lại đối với phổ thông cường giả tới nói, nó tác dụng không phải rất lớn. Thực lực kém điểm, e sợ đều lưng không cõng nó. Như vậy trọng bảo, phóng tầm mắt toàn bộ đế thất kho tàng, sợ là cũng có thể chen vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Thứ này, Tống Tử Ninh làm sao có khả năng kiếm được? Thiên Dạ thầm nghĩ, một bên thử quần áo, một bên thuận miệng hỏi, Tử Ninh, người bán bao nhiêu năm cho đế thất a? Tống Tử Ninh nhếch nhếch miệng, cười đến đặc biệt sán lạn, người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hắn điểm ấy mờ ám làm sao giấu giếm được Thiên Dạ? Thiên Dạ lại truy hỏi một lần, ta là nói, vì bắt được cái này nội giáp, người đáp ứng nhân ra điều kiện gì? Tống Tử Ninh có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, cười nói, bảo bối này a, nhân ra chính mình đưa ra. Thiên Dạ hừ một tiếng, căn bản không tin, đế thất sẽ chủ động đưa ngươi thứ này. Sợ là bình thường hoàng tử công chúa cũng làm không được này chủ chứ. Người kia địa vị, có thể so với hoàng tử công chúa cao hơn nhiều. Thiên Dạ càng là không tin, đế cung tuy rằng đẳng cấp xâm nghiêm, cấp độ đông đảo, nhưng so hoàng tử công chúa địa vị cao hơn nữa, có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là quý phi, chân thực địa vị cũng cao có điều trọng yếu hoàng tử. Như triệu phi như vậy có triệu phiệt ở phía sau chỗ dựa, cũng có điều cùng hoàng tử gần như. Như vậy đại nhân vật, có thể hao tổn tâm cơ đến nịnh bợ Tống Tử Ninh, đừng nói Thiên Dạ không tin, chính là Tống Tử Ninh chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Không cần ngẫm nghĩ, liền có thể biết nhất định cùng được tấm hợp kim phương pháp phối chế quá trình như thế, hoặc là Tống Tử Ninh trả giá to lớn đánh đổi, hoặc là chính là lập xuống khó có thể thù thưởng đại công. Sau đó hắn đem mình nên được này phân lấy ra, Thay đổi cái này ở trong mắt hắn có thể bảo vệ thiên dạ tính mạng bảo vật. Tống Tử Ninh cỡ nào thông minh, chỉ nhìn thiên dạ biểu hiện biến hóa, liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, cười hì hì, nói, bảo bối này liên lụy nhân quả có thể lớn hơn, muốn bắt đến nó đánh đổi nhưng là không nhỏ. Xác thực, thiên dạ cũng là biết hàng, lẳng lặng chờ Tống Tử Ninh đoạn sau. Tống Tử Ninh đem nội giáp cuối cùng một điểm nhăn nheo san bằng, hài lòng nói, như vậy là được rồi, hoàn toàn vừa vặn, không một chút nào sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Có nó, ngươi cơ hội sống sót ít nhất có thể tăng cao 3/10. Ngươi liền như vậy đối với ta không có lòng tin. Ngươi phải đối mặt nhưng là Lạc Băng Phong, ai dám nói thực sự hiểu rõ hắn. Ai lại dám cam đoan chúng ta nhìn thấy, chính là toàn bộ của hắn bí pháp. Thiên dạ bị hỏi đến không lời nào để nói. Tống Tử Ninh vỗ thiên dạ vai, lời nói ý vị sâu xa nói, vì lẽ đó, sống sót là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể tăng cường bảo mệnh khả năng, bất luận trả cái giá lớn đến đâu đều là đáng giá. Ngươi phải tin tưởng chính mình, lại trầm trọng trả giá, chỉ cần ngươi sống sót, liền có thể còn phải lên. Ngươi nhưng là cuối cùng rồi sẽ leo lên Thánh Sơn Nam Nhân, làm sao có khả năng bị điểm ấy đánh đổi áp đảo. Nghe nghe, thiên dạ cũng cảm giác được nội dung có chút không đúng, mau mau hỏi, chờ đã, ngươi vừa nãy là nói, này đánh đổi là muốn ta bỏ ra. Đương nhiên, bảo đảm chính là mạng ngươi, không phải ngươi ra chẳng lẽ còn là ta ra. Tống Tử Ninh nói tới chuyện đương nhiên. Lời này đúng là không sai, có điều. Không cái gì có điều, đồ vật cũng đã đem ra, cũng mặc trên người ngươi. Hiện tại nhớ đổi ý đã chậm. Thiên dạ nói, không, ta không phải nhớ đổi ý, chỉ là muốn biết, này đánh đổi đến tột cùng là cái gì. Thiên dạ cũng không cổ hủ, đối mặt Lạc Băng Phong cường giả như vậy, ra sao chuẩn bị đều có điều phần, bảo mệnh càng là chí cao vô thượng mục tiêu. Vì lẽ đó mặc kệ đánh đổi cao bao nhiêu, đều dự định chịu đựng. Chỉ là nếu ngay cả nợ chính là cái gì cũng không biết, tư vị này có thể không dễ chịu. Thời khắc mấu chốt, Tống Tử Ninh lại khôi phục này khiến người ta nghiến răng nghiến lợi phù xảo trá bản sắc, cười nói, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Thiên dạ hừ một tiếng, đơn giản không truy hỏi nữa. Nội giáp chỉ cần không hư hao, quá mức trả lại bồi một bút chính là. Nhưng mà tiếp đó, thiên dạ thì có chút không cười nổi. Tống Tử Ninh đem hai cái dương phần đừng mở ra, bên trong là cực kỳ tinh vi cơ quan, các nâng một nhánh thuốc trích chậm rãi bay lên. Này hai chi thuốc trích một nhánh vì là hoàng, một nhánh vì là hồng. Màu vàng dường như hỏa diễm bốc lên, màu đỏ thì lại như sôi trào máu tươi. Vừa nhìn thấy này hai chi thuốc trích, thiên dạ dòng máu liền bản năng ra tốc lưu động, thân thể sức sống cũng có nhỏ bước tăng cường. Tống Tử Ninh chỉ cho thiên dạ liếc mắt nhìn, liền đem cái dương một lần nữa khép lại, nói, thấy được chưa? Thiên dạ hít một hơi thật sâu, nói, một nhánh là thuốc kích thích, khác một nhánh là thức tỉnh thuốc, có điều loại này loại, ta thế nào đều chưa từng thấy. Không, đều chưa từng nghe nói. Tống Tử Ninh nói, thứ này ở đế quốc cũng là tuyệt mật, hàng năm sản lượng có điều hơn 10 chi, tài liệu chính toàn bộ đến từ đại vòng xoáy, những nhiều tạo cũng không có cách nào, người đương nhiên chưa từng nghe nói. Người vừa nãy cũng cảm giác được dược lực, làm sao? Chí ít là phổ thông thuốc ngàn lần, đối với thần tướng cũng hữu hiệu quả. Tống Tử Ninh hắc một tiếng, nói, này hai thứ đừng nói thần tướng, chính là thiên vương cũng có thể sử dụng lên. Bình thường thần tướng chỉ sợ cả đời tử cũng không lấy được một nhánh, ngươi có phúc, chúng nó đều là ngươi. Ngày mai chiến trước, nhớ tới đều dùng. Chờ đã, thứ này cũng là muốn phối ngạch đi. Đế quốc hiện tại 5 vị thiên vương, cộng thêm bệ hạ, đủ phần sao? Tống Tử Ninh nhún vai, đương nhiên không đủ phần. Thiên vương tọa trấn chiến trường, thăm dò hư không, đều cần nó, nơi nào sẽ ngại nhiều. Đế hậu bên người cũng hầu như phải thả mấy chi đồ dự bị. Trên thực tế, trừ phi như Lâm Soái loại này lũ đứng đại công người, là căn bản không chiếm được ban thường. Đây là phương pháp sử dụng, ngươi xem trước một chút. Nói, Tống Tử Ninh đưa tới một tờ giấy. Nhìn tấm này nói rõ, thiên dạ nhất thời cảm thấy cực kỳ đau đầu. Này hai chi thuốc một khi rời đi chuyên môn nguyên lực hàng ngũ, dược hiệu chẳng mấy chốc sẽ biến mất, bởi vậy đều cần ở chiến trước sử dụng. Này chi siêu cấp thuốc kích thích có thể rất lớn kích hoạt thân thể tiềm năng cùng tăng cao nguyên lực tốc độ khôi phục, lấy thiên dạ hiện nay đẳng cấp, tăng lên hiệu quả quá nửa, ở trong chiến đấu có lập tức rõ ràng hiệu quả. Điều này cũng làm cho thôi, nhưng là thức tỉnh thuốc cũng cần ở chiến trước tiêm vào, làm thiên giả khung máy móc sinh cơ thấp đến một cái nào đó đường cảnh giới thì nó mới có thể phát huy tác dụng, có thể ở cực trong thời gian ngắn chữa trị cơ thể, kích hoạt sinh cơ. Ở trong thực chiến, hoàn toàn có thể mang một trọng thương gần chết người một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hai chi thuốc phối hợp sử dụng, hiệu quả càng cao hơn. Chính là thiên vương gặp phải tử cục, cũng sẽ có một chút hy vọng sống chạy trốn. Càng là kẻ bề trên, liền càng là quý trọng này một cơ hội. Đế quốc cũng là như thế, vì bảo vệ thiên vương hoặc là tiếp cận thiên vương cường giả, đánh đổi to lớn hơn nữa cũng đều sẽ không tiếc. Có điều thiên dạ nếu như không có gặp phải sinh tử tình thế nguy cấp, vậy này chi thức tỉnh thuốc liền uổng phí. Này hai chi thuốc giá trị lên có lẽ không sánh được bộ kia nội giáp, thế nhưng dùng rơi liền không còn, người như thế tình, để thiên dạ thế nào còn đi? Tử Ninh, này hai chi thuốc từ đâu đến? Không cần nhiều hỏi, hỏi cũng sẽ không nói cho ngươi. Nói chung một câu nói, ngươi trước tiên dùng, sống sót lại nói. Nợ trái nhiều hơn nữa, cũng luôn có trả lại một ngày. Thiên dạ cười khổ, ngươi nói tới cũng ung dung, loại này trái thế nào con? Chí ít nói cho ta, ta nợ chính là ai chứ? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, lại là câu nói này, thiên dạ rất có loại bóp chết Tống Tử Ninh kích động. Mắt thấy thiên dạ liền muốn bạo phát, Tống Tử Ninh nói, kỳ thực còn có một loại có thể không nợ nần phương pháp, vậy thì là không tham chiến. Thiên dạ trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, không được. Dù cho là đối với Lạc Băng Phong mà nói, thiên dạ nguyên sơ chi thương cũng là to lớn nguy hiếp. Đây mới thực sự là kiềm chế, Vân Thị huynh đệ phòng thủ mạnh hơn, cũng không thể ở Lạc Băng Phong này nhóm cường giả công kích dưới chống đỡ bao lâu, tổng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Một khi để Lạc Băng Phong rảnh tay, lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên sẽ đem đánh giết hàng đầu mục tiêu nhất định ở Tống Tử Ninh thân thể, thứ yếu chính là Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh bực này tuổi trẻ thiên tài tuyệt thế. Ngược lại là Vân Thị huynh đệ, Lý gia trưởng lão loại này lão nhân, không cái gì đánh giết giá trị. Để thiên dạ ngồi xem Tống Tử Ninh rơi vào nguy hiểm, bất luận làm sao cũng không làm được. Tốt vào lần này trái đều là ghi vào thiên dạ thân thể, để hắn cảm giác khá hơn một chút. Chí ít hắn không hy vọng Tống Tử Ninh bởi vậy lại ghi nợ nhân tình gì. Thiên dạ phất tay đem hai cái dương thu vào Andorra không gian, mặc thêm vào ngoại bào. Còn nội giáp liền không cởi, để thích ứng nó trọng lượng cùng đặc tính. Tống Tử Ninh lao thẳng đến thiên dạ đuổi về nơi ở, lại tiếp tục bận rộn đi tới. Này một đêm, Nam Thanh Thành nghênh đón đêm không ngủ. Lúc đêm khuya, trước tập kết bộ đội đã xuất phát, lục tục đi ra Nam Thanh Thành, đạo đạo dòng lũ bằng sắt thép, cuồn cuộn chảy về phía phương xa. Toàn bộ buổi tối đều đầy rẫy tiếng động cơ nổ tiếng, chói tai khí địch thanh, cùng với đám quan quân có chút khàn khàn tiếng kêu gào. Đến lúc rạng sáng, từng chiếc chiến hạm bay lên trời, yểm hộ khổng lồ hàng vận đội tàu mênh mông cuồn cuộn đi tới thính triều thành. Những thứ này lần nữa tải thuyền hàng bên trong chứa đầy dùng cho xây dựng công sự cùng với công thành cần thiết vật tư. Những kia nguyên thuộc về nơi trung lập cư dân một đêm chưa ngủ, đều đang quan sát này trước nay chưa từng có đồ sộ cảnh tượng. Trong phủ thành chủ, trên danh nghĩa thành chủ Kỳ Thụy cũng ở trên đài cao đứng một đêm, kinh ngạc mà nhìn lan tràn hướng phương xa từng đạo dòng lũ bằng sắt thép. Quan Trung Lưu đứng ở bên cạnh, cau mày, cũng là nỗi lòng phức tạp. Làm Lê Minh nắng sớm lần đầu xuất hiện thì, ra khỏi thành quân đội mới có một kết thúc. Kỳ Thụy nặng nề thở dài một hơi, nói, mới một vạn người mà thôi a. Nơi trung lập thường thường bạo phát đại chiến, vạn người trở lên chiến đấu cũng không hiếm thấy. Nhưng mà đại đa số lính đánh thuê trang bị đều khá là đơn sơ, đồng thời bởi vì trang bị tự bị duyên cớ, có thể nói đa dạng, chất lượng càng là chênh lệch không đồng đều. Rất nhiều vũ khí liền dứt khoát là chế tạo thủ công, đạn dược cũng là độc nhất vô nhị, này liền khiến cho trong chiến tranh hữu hiệu tiếp tế hầu như biến thành một hạng không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền đơn giản cũng không có tiếp tế. Tuyệt đại đa số nơi trung lập lính đánh thuê, cái nào gặp đế quốc cùng vĩnh dạ giữa chính quy quân đoàn chiến đấu. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, mỗi cái lính đánh thuê đều có thể ngồi trên xe tải, không nghĩ tới che kín bầu trời phù không hạm đội vẻn vẹn là vì vận chuyển tiếp tế cùng vật tư, càng thêm không nghĩ tới một nhánh thống nhất trang bị, vũ trang đến tận răng quân đội có thể có cỡ này khí thế. Cho ngươi 5 vạn người, ngươi có thể đồng ý đánh một trận sao? Quan Trung Lưu lắc đầu, biểu hiện nghiêm nghị. Chương 141, nguy cấp. Đây là chuyện rõ rành rành. Tống Tử Ninh chế tạo nhánh bộ đội này, có lẽ chiến lực cá nhân còn có chút không đủ, thế nhưng hoàn toàn có thể dùng lần nữa hỏa lực cùng đầy đủ vật tư bù đắp. Nhánh bộ đội này sức chiến đấu đã không thể dùng nhân số đến cân nhắc, huống chi không trung còn có cả nhánh hạm đội ở Dương Dương mắt hổ quan sát thế cuộc, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Muốn cùng nhánh bộ đội này chiến đấu, hoặc là nhân số trên chiếm cứ áp đảo ưu thế, 50.000 là tuyệt đối không đủ. Kỳ Thụy sở dĩ sẽ nói 50.000, đó là bởi vì Trương Bất Chu có thể điều động trực thuộc bộ đội cùng lính đánh thuê chính là 50.000. Vượt qua 50.000, liền rất khó nuôi nổi. Một cái khác con đường chính là cường giả nghiền ép, liền như ngày đó Thiên Dạ Độc Thân đối mặt toàn bộ Thính Triều Thành như vậy. Nhưng mà cái này cũng được không thông, đế quốc hiện tại Tàng Long Ngọa Long, cũng không ai biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Biết rõ Lạc Băng Phong ngay ở Thính Triều Thành, còn dám đi vây công, liền nói rõ đế quốc đã có ứng đối thủ đoạn. Kỳ Thụy ưng tầng thở dài, nói, chúng ta đều lão a. Quan Trung Lưu lắc đầu, thành chủ này nói gì vậy? Đế quốc tất sẽ không ở nơi trung lập ở lâu, đánh xong một trận, sớm muộn là phải lui ra. Này nơi trung lập, cuối cùng còn phải là thiên hạ của chúng ta. Kỳ Thụy lắc đầu, cười khổ nói, nguyên bản ta còn có chút hùng tâm tráng trí, nhưng là nhìn thấy Thiên Dạ Võ Dũng, nhìn lại một chút Tống Tử Ninh chế tạo nhánh quân đội này, cái nào còn có thể không hiểu, những kia hùng tâm, có điều kính hoa thủy nguyệt thôi. Quan Trung Lưu nhưng là không phục, Thiên Dạ xác thực lợi hại. Có thể này Tống Tử Ninh có cái gì? Hắn nhánh quân đội này có điều là dùng tiền tích tụ ra đến, cho chúng ta nhiều tiền như vậy, cũng như thế làm được. Kỳ Thụy hỏi ngược lại, cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi thật có thể ở này chút thời gian bên trong dựng thành quân đội như vậy? Quan Trung Lưu há miệng, nhưng là không trả lời được. Thành lập một nhánh quân đội là cực kỳ chuyện phức tạp, không riêng là chỉnh biên, còn có trang bị, quân chủng phối hợp, huấn luyện cùng hậu cần các loại, đều phải tiến hành hữu hiệu phối hợp, mới có thể dựng thành có sức chiến đấu bộ đội. Cẩn thận hồi tưởng, từ Tống Tử Ninh đến Nam Thanh Thành lên, đi mỗi một bước, làm mỗi một chuyện, nhìn như giải rác mà không hề liên quan, trên thực tế không phải vì ngày hôm đó làm chuẩn bị. Trong lúc bất chi bất giác, đông đảo đoàn lính đánh thuê cùng to nhỏ cửa hàng, thậm chí toàn bộ Nam Thanh Thành đều bị trói lên chiến xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.